Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, Hoa ngữ kim khúc bảng. Bảo bối, chấm ngoặc kép, vừa mới ngồi vào vị trí lái thượng La Khải xoay người lại. Cầm chặt nữ nữ tay nói, ngươi không có làm gì sai, ba ba bình thường dạy ngươi luyện tập thuật phòng thân cùng Vịnh Xuân Quyền. Chính là vì để cho ngươi có thể bảo vệ mình, một cái hảo hài tử sẽ không đi khi dễ người khác, nhưng cũng muốn bắt chước hội bảo vệ mình, cho nên ngươi làm rất khá. Bất quá đối với đồng học, ngươi về sau xuất thủ có thể nhẹ một chút. Ha ha, chấm ngoặc kép, La Khải ôn nhu khẳng định, xua tán nữ nữ thương tâm cùng khổ sở. Trên mặt nàng một lần nữa tỏa sáng xuất sáng giỏi. Trong ánh mắt lộ ra quang, vậy ngươi không trách ta? Đương nhiên, La Khải cười nói, ba ba làm sao có thể trách cứ ngươi đâu. Tại ba ba nội tâm, nữ nữ vĩnh viễn đều là tối nghe lời, hiểu rõ nhất sự tình hảo hài tử. Ba ba cũng vĩnh viễn cũng sẽ duy trì ngươi. Nữ nữ thật vui vẻ à. Ừ, cái này nàng cuối cùng là triệt để yên tâm. Y tương đương ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nhiếp Tiểu Thiến, hai tay ôm cánh tay, một bộ lạnh run bộ dáng chịu không. La Khải hướng Nhiếp Tiểu Thiến ha ha cười cười, kết quả đạt được một cái liếc mắt. Trong nội tâm nàng đang khó chịu lắm. Nguyên bản Nhiếp Tiểu Thiến hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cùng La Khải đi tới trường học là làm hảo chiến đấu chuẩn bị, giống như là chơi trò chơi soát đến đỉnh cấp, sau đó mặc vào thần trang soát bắp đi đẩy boss. Kết quả phát hiện boss căn bản không có, giống như là một quyền đánh trong không khí. Thật sự khó a, La Khải không phải là thần tiên, không có khả năng đem Nhiếp Tiểu Thiến tâm tư nắm giữ có rõ ràng. Nhưng hắn có thể nhìn ra Nhiếp Tiểu Thiến không được tự nhiên. Tuy không rõ ràng cho lắm, còn là nói, Tiểu Thiến, lần này cảm ơn ngươi. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm a, ta mới không có thèm đó. Nhiếp Tiểu Thiến lại ngạo kiều, nhưng câu tiếp theo là đi nơi nào ăn a? La Khải dở khóc dở cười. Ngươi nói đi. Nhiếp Tiểu Thiến suy nghĩ một chút, hỏi nữ nữ, nữ nữ, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta vừa đã ăn cơm chưa? Chấm ngoặc kép, nữ nữ khó khăn, ta bụng vẫn rất no. Cũng không biết buổi tối muốn ăn cái gì nha. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến tán thành. Hiện tại thời gian vẫn rất sớm a. Các ngươi chuẩn bị về nhà đi không? La Khải nói, ta trước đưa ngươi về nhà vẫn là công ty. Không muốn về nhà, cũng không muốn đi công ty. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến lại lườm hắn một cái. Nói, buổi chiều ta muốn cho mình thả cái giả. Khổ cực như vậy cho ngươi kiếm tiền. La Khải đầu hàng, ta sai. Hắn vô cùng rõ ràng, cùng nữ nhân giảng đạo lý là vô dụng. Hơn nữa thực nếu nói về Nhiếp Tiểu Thiến là tại vất vả khổ cực địa giúp hắn kiếm tiền. Nữ nữ đề nghị, Tiểu Thiến tỷ tỷ, nếu không chúng ta cùng đi sân chơi chơi a? Tốt tốt. Nhiếp Tiểu Thiến nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta đi vòng quanh trái đất đại thế giới a. Disney quá nhiều người, mà còn có sớm mua phiếu. Vòng quanh trái đất đại thế giới đủ chúng ta chơi đến buổi chiều. Nữ nữ lập tức quay đầu nhìn La Khải, ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải nhất vô pháp chống cự. Chính là nàng như vậy khẩn cầu, chỉ có thể giơ hai tay lên nói, hảo. Vậy chúng ta liền đi vòng quanh trái đất đại thế giới a. Nếu có thời gian, La Khải thật là nguyện ý để cho nữ nữ đi hưởng thụ thuộc về lúc nhỏ vui vẻ. Nhận thức chút thật thật học tập, sau đó thông thông khoái khoái địa chơi. Hắn sẽ không giống nhà khác lớn lên dạng, dùng các loại trường luyện thi tới nắm giữ nữ nữ ở trường học bên ngoài thời gian. Nếu như buổi chiều không có chuyện, kia đi sân chơi chơi có quan hệ gì đâu này. Âu ha, Nhiếp Tiểu Thiến hướng về phía nữ nữ làm thắng lợi thủ thế. mặt mày hớn hở, bộ dáng hiển nhiên chính là một vị tính trẻ con không mẫn thiếu nữ. Vui sướng hài lòng địa lấy điện thoại cầm tay ra nói: "Vậy ta hiện tại liền mua phiếu." Vì vậy La Khải lái xe mang theo này một lớn một nhỏ hai vị cô nương đi đến kinh thành vòng quanh trái đất đại thế giới. Vòng quanh trái đất đại thế giới La Khải trước kia mang nữ nữ tới chơi qua một lần. Bất quá bởi vì bên trong hạng mục rất nhiều, cho nên không ít đều không có chơi qua. Hôm nay vừa vặn bổ sung, đương nhiên hắn có đeo lên kính mắt cùng khẩu trang, bằng không bị người nhận ra. Kia buổi chiều thì không muốn trông cậy vào ở bên trong cùng nữ nữ chơi thống khoái. Nữ nữ rất hưng phấn, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến hiển nhiên so với nàng càng hưng phấn. Hai người cùng đi chơi xoay tròn ngựa gỗ, bính bính xe, thuyền hải tặc, sau đó để cho La Khải phụ trách chụp ảnh. Chơi đến 5 giờ chiều nhiều, Nhiếp Tiểu Thiến cùng nữ nữ mới vẫn chưa thỏa mãn rời đi khu giải trí. Cơm tối ngay tại vòng quanh trái đất đại thế giới bên trong nhà hàng ăn. Tìm đến chỗ ngồi xuống, Nhiếp Tiểu Thiến không thể chờ đợi được hỏi nữ nữ: "Hôm nay khiến cho vui vẻ sao?" Nữ nữ dùng sức gật đầu: "Vui vẻ." Nhiếp Tiểu Thiến cười nói: "Tỷ tỷ kia lần sau lại dẫn ngươi đi Disney chơi." Nữ nữ không kịp gật đầu: "Hảo úi trà, hảo úi trà." Chấm ngoặc kép, La Khải nhìn xem hai cái này mê ra hỏa, bất đắc dĩ lắc đầu, đang muốn nói hai câu, kết quả trong túi di động trước kịch liệt chấn động lên có điện báo. Cho hắn gọi điện thoại tới là Mạc Lam. Mạc Lam mấy ngày nay không có ở kinh thành, mà là đi thạch phố núi bên kia tham gia một cái trọng yếu hoạt động. Hai người đang tại tình yêu cuồng nhiệt, tuy tạm thời ngăn hai địa phương, nhưng mỗi ngày khi nào đều có điện thoại liên lạc. Mạc Lam tại trong điện thoại nghe được La Khải bên này thanh âm có phần nhao nhao, liền tò mò hỏi hắn ở nơi nào. La Khải dứt khoát đem hôm nay nữ nữ trong trường học sự tình nói cho nàng biết. Mạc Lam nghe cười khanh khách, nói: "Đưa di động cho nữ nữ, ta muốn nói với nàng hai câu." La Khải đưa điện thoại di động đưa cho nữ nữ: "Mạc Lam, a di tìm ngươi." Nữ nữ tiếp nhận điện thoại: "Uy, Mạc Lam, a di." Ngồi ở bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến bĩu môi, ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ phiêu. Nữ nữ ừ a a theo sát Mạc Lam trò chuyện vài phút, sau đó đem điện thoại còn cấp cho La Khải. Nữ nữ làm được rất đúng. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói: "Nếu đổi lại là ta, ta đem hắn hai cái nhãn đều đánh sưng. Ngươi không có phê bình nàng a? Mỗi cái đều là như vậy sủng." La Khải thở dài nói: "Không có a, vậy vẫn không sai biệt lắm." "Đúng." Chấm ngoặc kép, Mạc Lam rốt cục tới nói sang chuyện khác: "Hoa ngữ kim khúc bảng đề danh vừa mới xuất ra, ngươi lên mạng đi xem một chút a a." La Khải có phần giật mình: "Ngươi cầm đến mấy cái đề danh?" Ngoặc kép, "Hoa ngữ kim khúc bảng, cùng với bởi vậy diễn sinh ra hoa ngữ kim khúc thưởng, là trong nước lưu hành âm nhạc tối cao giải thưởng. Nó từ Trung Hoa Âm Nhạc Gia Hiệp Hội, Hoa Hạ Đài Phát Thanh, CCTV Âm Nhạc Kênh cùng Lưu Hành Âm Nhạc Tạp chí Liên Hợp tổ chức. Tại hàng năm tháng 1 ngày 10 cử hành long trọng lễ mừng hoạt động, bình chọn xuất hiện đi một năm hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh phong nhân vật cùng tác phẩm. Hoa ngữ kim khúc bảng, tổng cộng sắp đặt 24 cái lớn nhỏ giải thưởng. Vô luận là hàm kim lượng còn là lực ảnh hưởng, ở trong nước đều là số 1, tại Á Châu trong phạm vi đều có tương đối lực ảnh hưởng. Bởi vậy hàng năm trao giải lễ đều có thể nói là hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc lớn nhất việc trọng đại, có thể nhập vây hoa ngữ kim khúc bảng. Đối với bất kỳ một vị lưu hành ca sĩ mà nói, đều là một loại vinh quang. Năm trước thời điểm, La Khải cũng không có trình báo hoa ngữ kim khúc bảng bình chọn, ngày nay năm thì từ Tinh Mộng truyền thông phương diện tiến hành đưa ra danh sách, tiến nhập nhiều giải thưởng đấu võ. Hôm nay chính là hoa ngữ kim khúc bảng 24 cái giải thưởng đề danh danh sách công bố ngày. Canh 2, đưa lên, cảm tạ thực lam con cá, lang thang ngốc, phong gia văn đều nhóm bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.